Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2538, chương 2540, cút. Theo mạch tinh hà chết đi, đệ cửu trọng thiên cũng hướng đi kết thúc. Trước kia ân ân oán oán, tại thời khắc này cũng tiêu tan thành mây khói, còn lại bất quá là đối với tương lai mê mang cùng chờ mong. Tần Dương mang theo Huyền Đế cùng Vong Ưu các nàng trở lại Phong Thần Đài. Chiếc thuyền lớn kia bị hắn để vào hệ thống không gian, cũng mang đến dự định lần nữa cải tạo một thoáng, trở thành hắn và các vị thê tử chuyên môn tiểu thế giới. Rốt cục đoàn tụ, nhìn qua trước mắt mọi người trong nhà, Tần Dương trong lòng cũng không phải là cảm thấy ung dung, ngược lại càng lộ ra nặng trĩu. Bởi vì tiếp xuống đường còn phải tiếp tục, hắn muốn dẫn dắt gia nhân, dẫn đầu còn lại hoa hạ người của tiên giới đi phiêu bạt Tam Thiên Nhược Thủy, tìm được thích hợp bản thân gia viên mới. Trước mắt, cái thế giới này cũng đã không cách nào tiếp tục chờ đợi. Hiện tại tiên kiếp hắn còn có thể bỏ qua, nhưng mà tin tưởng rất nhanh, tiên kiếp càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Đến lúc đó đó chính là cầm giữ có bất tử chi thân, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Lão công, sau đó thì sao? Mạnh Vũ Đồng đi đến bên mình, nhẹ kéo lại Tần Dương cánh tay, ôn nhu hỏi, không biết, để cho ta nghĩ yên tĩnh một hồi. Tần Dương xua tay, đi vào một cái phòng nhỏ bên trong, chúng nữ nhìn nhau, cũng đều không có quấy rầy hắn. Bởi vì các nàng cũng một dạng, lúc này trong lòng vắng vẻ, có chút mù mờ. Ngày thứ hai, Tần Dương xuất hiện tại đám người trước mặt, tinh thần tốt rất nhiều. Tiểu Mộc Thần sự tình còn không có hoàn tất, Tần Dương nói ra, nguyên bản hắn hẳn là các loại tiên kiếp tiến đến lúc Tam Thiên Nhược Thủy, thông đạo tự mình mở ra, đem hắn mang đi. Có thể chúng ta lại sớm đưa hắn đi vào. Ý ngươi, sẽ gặp nguy hiểm. Mạnh Vũ Đồng hỏi, Tần Dương lắc đầu. Không biết, nhưng ngoài ý muốn khẳng định sẽ có. Huống hồ, Tiểu Mộc Thần cũng không phải là giống như ta. Là thế giới kia thiên tuyển chi tử. Hắn chẳng qua là phổ thông một thành viên. Nếu không có tự bảo vệ mình năng lực, về sau gặp được nguy hiểm, sẽ chết. Sẽ không giống như ta, bị trời cao chiếu cố, Mạt Ly cùng hắn tại cùng một chỗ, hẳn là sẽ bảo vệ tốt hắn, Mộ Dung Hề Giao nói ra. Tần Dương cười khổ, các ngươi không hiểu, Tam Thiên Nhược Thủy, mỗi một đầu nhược thủy chính là thông hướng một cái thế giới thông đạo. Mặc dù Tiểu Mộc Thần cùng Mạt Ly tại cùng một chỗ, nhưng mà ở trong đường hầm, sẽ rất dễ dàng phân tán. Thậm chí, hai người bọn họ khả năng sẽ tại khác biệt thời gian đoạn. Đến thế giới kia, tỉ như Tiểu Mộc Thần đến, mà Mạt Ly có lẽ muốn mấy năm sau mới sẽ đến thế giới kia. Đây chính là không xác định nhân tố. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ sẽ cùng đến. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta muốn làm tốt dự định xấu nhất. Nghe được Tần Dương lời nói, trong lòng mọi người không nguyên do siết chặt. Nếu như không có Mạt Ly bảo hộ, cái kia Tiểu Mộc Thần một thân một mình đi tới thế giới kia, liền thật nguy hiểm. Chúng ta có thể đi đến Tiểu Mộc Thần thế giới kia sao? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Tần Dương lắc đầu, không thể, ta không cách nào xác định. Tiểu Mộc Thần bọn họ cuối cùng đi thế giới kia, chỉ có thể chờ duyên phận đến. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đem Tiểu Mộc Thần một cá nhân ném tại nơi đó đi. Sớm biết như vậy, lúc trước liền cho Tiểu Mộc Thần lưu thêm điểm pháp bảo cái gì. Liễu Như Thanh có chút sốt ruột, Mạnh Vũ Đồng trùng nữ cũng hối hận không thôi. Lúc đó đi qua mau, nếu như cấp thêm một chút thời gian, liền có thể cấp cho Tiểu Mộc Thần một chút bám thân pháp khí. Mặc kệ đến thế giới kia có hữu dụng hay không, ít nhất không thể lưỡng thủ không không đi. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc, Địa Ngục Khuyển cùng Tiểu Mộc Thần bọn họ cùng đi sao? Đồng Nhạc Nhạc khẽ giật mình, lắc đầu, không có a, vừa rồi ta đều trông thấy nó tại oa bên trong đi ngủ đâu. Tần Dương thản nhiên nói, Địa Ngục Khuyển là Tiểu Mộc Thần thủ hộ thú, giữa hai bên có chủ phó khế ước liên hệ, cho nên Địa Ngục Khuyển là có thể đạt tới Tiểu Mộc Thần thế giới kia. Ta sẽ chuẩn bị một chút bảo vật, phóng tại Địa Ngục Khuyển trên thân, để nó dẫn đi, lúc nào đưa đến, liền xem vận khí như thế nào. Bất quá nhược thủy thế giới sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, rất có thể sẽ đem bảo vật xua tan. Tóm lại, hết thảy đều phải xem vận khí. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng Tần Dương trong lòng cũng không chắc chắn. Mặc dù hắn toàn bộ chinh chiến Tam Thiên Nhược Thủy, nhưng đối với Tam Thiên Nhược Thủy bí mật, cũng nhìn trộm đến một phần vạn mà thôi. Căn vốn không hiểu cái này thế giới thần bí. Nếu như Địa Ngục Khuyển có thể thành công đem bảo vật dẫn đi, hơn nữa còn có thể sử dụng, cái kia Tiểu Mộc Thần chí ít có năng lực tự vệ. Đáng tiếc a, không có hệ thống cho Tiểu Mộc Thần. Chờ chút, hệ thống. Tần Dương trong lòng hơi động, đem Tiểu Manh bắt tới, nhìn chằm chằm đối phương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, có thể hay không sinh một cái hệ thống đi ra? Tiểu Manh khuôn mặt bá một thoáng đỏ lên, một đôi mắt to phẫn nộ trừng mắt Tần Dương, ngươi coi ta là gì? Ta hiện tại cũng đã bị bóc ra hệ thống chủ thể, chính là một cái tiểu tinh linh mà thôi, không có khả năng sinh hạ cái gì hệ thống. Hơn nữa ta cũng khuyên ngươi thu hồi cái kia tâm tư xấu xa, dám đối với ta đi chuyện bất chính. Ta liền, Tiểu Manh còn chưa nói xong, liền bị Tần Dương nhấc lấy phần gáy, tiến vào phòng nhỏ bên trong, sau đó đùng đùng tiếng vang lên. Xong việc về sau, Tần Dương lại nhấc lấy một mặt kiều diễm dục tích Tiểu Manh đi ra. Cau mày nói, thật không thể sinh. Tiểu Manh lắc đầu, Tần Dương lại hỏi, ta đây tách rời một bán linh hồn chi tâm ra ngoài. Dù sao ta cũng đã khôi phục đế thần chi lực, hẳn là không có ảnh hưởng gì đi. Tiểu Manh muốn thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực không có ảnh hưởng gì. Loại này phương pháp ngược lại là có thể thực hiện, lớn không mất đi một ít chức năng mà thôi. Liền như vậy đi, Tần Dương lại trở về phòng bên trong, tiêu phí nửa ngày thời gian, rốt cục đem một nửa linh hồn chi tâm lấy ra đến. Tại lấy ra một bán linh hồn chi tâm về sau, Tần Dương một chút hệ thống công năng tương ứng giảm ít. Nhưng những cái này đối với đế thần mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Vô địch vẫn như cũ vô địch, bất tử chi thân còn tại. Tần Dương nhường Đồng Nhạc Nhạc đem Lôi Lão Hổ, Địa Ngục Khuyển mang tới, sau đó tại Lôi Lão Hổ trên trán mở một chút tiểu không gian, đem nửa viên linh hồn chi tâm bỏ vào đi. Hắn cũng không lo lắng linh hồn này chi tâm sẽ dung hợp đến Lôi Lão Hổ thể nội. Dù sao Lôi Lão Hổ trên bản chất là Tiểu Mộc Thần khế ước thần thú, trung tâm trình độ 100%, coi như muốn nuốt, không có có nhân quả liên lụy, cũng không cách nào dung hợp, ngoại trừ linh hồn chi tâm. Tần Dương đem lượng lớn pháp bảo cất vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong, bao quát Chu Tiên Kiếm, cùng Thiên La Diệu Châu vân vân, vòng yêu các nàng cũng đều để vào một chút lễ vật. Mặc kệ những thứ đồ này có thể hay không nhận được, ít nhất là di nương nhóm tâm ý. Lãnh Nhược Khê phóng mấy chương Lãnh Thanh Nghiên cùng Tần Dương ảnh chụp, hy vọng Tiểu Mộc Thần không nên quên cha mẹ mình, đồng thời cũng viết một chút hắn bối cảnh gia đình. Đồng Nhạc Nhạc để vào một chút cổ điển thi từ, thậm chí đem bên trong tên tác giả chữ tất cả đều xóa đi, thay thế thành chính mình đại danh. Dùng nàng lời nói, ai biết thế giới kia có hay không Lý Bạch Tô Thức. Nếu như Tiểu Mộc Thần thật cầm những cái này thi từ đi trang bức, nàng kia Đồng Nhạc Nhạc đại danh chẳng phải là vang vọng toàn bộ thế giới. Đối với cái này, đám người cũng là im lặng, Lôi lão hổ giống như không muốn rời đi. Tại bị Tần Dương mang đi Tam Thiên Nhược Thủy Thông Đạo lúc, con mắt bên trong đầy vẻ không muốn cùng khẩn cầu. Hai cái móng vuốt gắt gao nắm lấy Đồng Nhạc Nhạc tay áo. Thậm chí nước mắt rơi xuống. Phảng phất tại nói, lão thiết, đừng đem ta đưa tiễn a, ta không nỡ các ngươi a. Liền nhường Tần Dương rất kỳ quái. Dù sao phía trước cái này địa ngục khuyển đối với Đồng Nhạc Nhạc là sợ hãi không được. Thậm chí hắn từ một đầu thần khuyển trở thành một đầu mèo Garfield cũng là Đồng Nhạc Nhạc kiệt tác, có thể gọi là sinh tử đại thù a. Nhưng mà hiện tại lại không nghĩ rời đi, quả thật để cho người ta khó hiểu. Bất quá làm Tần Dương biết được yêu thú quần bên trong loại trò mẫu yêu thú đại bộ phận đều lúc mang thai. Giống như rõ ràng cái gì, cả khuôn mặt hắc không có cách nào xem. Cái này sắc du côn khuyển, vậy mà tại thần không biết quỷ không hay làm lớn như vậy nhiều bụng. Khó trách không bỏ đi được. Cút, Tần Dương không nói hai lời, trực tiếp một cước đạp tiến vào Nhược Thủy Thông Đạo bên trong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.